Konoha Chi Quang, chương 386, Raiga, bầy địa vị cộng 1. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Akatsuki dây bên trên sẽ nghỉ. Đến lúc cuối cùng một vệt ánh sáng ảnh giả được thắp sáng. Yahiko nói, người đều đến đông đủ. Hội nghị chính thức bắt đầu. Đầu tiên là thành viên chính thức. Vụ ẩn phản nhẫn Hoshigaki Kisame. Ta đã khảo nghiệm qua hắn năng lực. Tiếp đó, hắn tạm thời đến Raiga Kakuzu các ngươi nhóm này. Làm thủ lĩnh hắn không tham dự hành động lời nói. Hai phân tổ vừa vặn thêm ra một người. Ta mấy người đối với Kisame đều tiếng vọng bình thản. Dù sao, Kisame cũng không có gì đặc biệt lợi hại sự tích. Một cái duy nhất đáng giá để ý. Vẫn là hắn lấy bộ xuống thân phận, đánh lén, giết chết Suikajan Fuguki, mà Suikajan Fuguki nhẫn đao thất nhân chúng chi một thân phận. Bất quá cùng trong tổ chức một vị khác đệm thành viên cùng cấp. Dạng này một đổi, bọn họ đương nhiên sẽ không để ý, đương nhiên. Raiga ngoại trừ, cái này bằng, đánh lén. Tài năng giết chết Fuguki ra hỏa tổng không có ta lợi hại a, Raiga mừng thầm trong lòng. Hắn rốt cục có thể thoát khỏi bầy địa vị đệm hiện trạng. Nghe nói người giết Fuguki tên kia, thẳng có thể làm gì? Raiga thâm trầm cười vài tiếng. Chấm, bất quá, ta cùng tên kia quan hệ ngược lại cũng không có gì đặc biệt. Không cần lo lắng cho ta khi dễ ngươi. Yahiko ánh mắt cổ quái. Bọn họ chỉ là chắc thí Kisame một bộ phận thực lực. Có thể cái này một bộ phận thực lực liền đã mạnh hơn Raiga. Lại càng không cần phải nói Raiga còn mất đi vũ khí mình. Đến là ai khi dễ ai vậy? Kisame thì là cười nói. Này liền đa tạ Raiga tiền bối. Chờ chính thức gặp mặt. Hai chúng ta lại thân cận một chút quảng cáo. Raiga cười mở cười một tiếng. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Kakuzu thì là hỏi nói. Nghe nói ngươi là Trương Tứ Đại Thủy Ảnh bộ hạ trực thuộc. Vậy ngươi có biết hay không? Đến là ai ở sau lưng khống chế vụ ẩn? Mặc dù là hỏi Kisame, nhưng Kakuzu ánh mắt lại là nhìn về phía Tobi. Gặp Kakuzu còn kém chỉ mặt gọi tên. Obito dưới mặt nạ khóe miệng hơi run rẩy. Là ta làm, hắn ngược lại là muốn giấu giếm chính mình cùng Kisame liên hệ. Để cho Kisame lấy, trung lập người, lập trường phát ra tiếng. Tăng cường hắn tại Akatsuki bên trong quyền nói chuyện. Có thể lúc trước hắn liền đã bại lộ Kyubi chi loạn sự tình. Tăng thêm học trưởng ám chỉ. Còn có Kakuzu cũng hoài nghi. Giấu giếm nữa liền không có ý nghĩa. Bất quá dạng này cũng tốt. Bọn họ đều coi là Kisame là bởi vì tứ đại thủy ảnh thân phận mới Akatsuki. Hiện tại thân phận ta bị vạch trần. Ấn lý thuyết Kisame sẽ không lại nghe theo ta mệnh lệnh. Tầng này bị vạch trần thân phận. Ngược lại có thể che giấu ta cùng Kisame ở giữa liên hệ. Càng phát ra thuần thục sử dụng tâm lý chiến thắng pháp chi về sau. Obito trong lòng rốt cục dễ chịu một số. Khống chế thủy ảnh, tại sao phải làm như vậy? Đối với Tobi, khống chế thủy ảnh sự tình. Yahiko ngược lại không giống trước đó Kyubi chi loạn như thế chán ghét. Dù sao Kyubi chi loạn là từ đầu đến đuôi hủy diệt phá hư. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất cũng là bình thường dân chúng. Mà, Tobi, khống chế thủy ảnh chỉ là chèn ép những thượng tầng đó gia tộc. Tầng bình dân bị liên lụy. Ngược lại là bởi vì quân phản kháng phản loạn. Obito nhún vai. Ta cũng là muốn giúp tổ chức chia sẻ chút áp lực nha. Nếu có thể ở trước đó đem hai cái vĩ thú khống chế. Chúng ta phát động kế hoạch thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Yahiko nhíu mày hỏi nói. Vậy tại sao không nói cho chúng ta biết? Nếu có tổ chức hiệp trợ, Tam Vĩ đã sớm phong ấn. Căn bản sẽ không có hậu mặt những phiền toái này chuyện phát sinh. Obito con mắt ùng ục ục chuyển động một vòng. quả quyết vung nồi. Ai, ta chủ yếu là cân nhắc đến Raiga cảm thụ. Dù sao cũng là hắn cố hương. Nếu là hắn biết sau chuyện này đối tổ chức sinh lòng bất mãn làm sao bây giờ? Ai, ta, tính toán, chuyện này quá khứ liền đi qua. Yahiko không nhìn thẳng Raiga phản ứng. Nói tiếp, ta thu đến tình báo. Lôi ảnh đã phát giác chúng ta tại những tiểu quốc đó động tác. Dự định tổ chức ngũ Kage đại hội. Thương thảo ngăn chặn chúng ta phương pháp. Obito giả vờ giả vịt thở dài. Ta cứ nói đi, đem chakra cùng nhẫn thuật tu hành phương pháp truyền ra. Sớm muộn sẽ bị những này đại quốc chú ý tới. Lần này làm sao bây giờ? Tổ chức muốn hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời. Zuwei tân nhân Kisame đột nhiên lên tiếng nói. Cùng những người bình thường kia học hội tinh luyện chakra so sánh. Thủy ảnh bị khống chế mới thật sự là làm người khác chú ý đại sự kiện a. Đổi thật tốt, Obito trong lòng âm thầm điểm tán. Chính là muốn kiến tạo hắn cùng Kisame không cùng giả tưởng. Người biết cái gì? Ta đây là... Tốt, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Yahiko cắt ngang nói. Ta là hỏi các người ứng đối phương pháp. Đương nhiên là ẩn tàng hành tích. Chớ bị bọn họ bắt được á, Hắc Giê-xu cười nói. Cũng không thể trùng kích bọn họ ngũ Kage đại hội a, Raiga cười nhạo nói. Ai sẽ ngu xuẩn đến qua trùng kích ngũ Kage đại hội a, này không phải người ngu. Lời còn chưa dứt, Raiga liền phát giác một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt đem chính mình khóa chặt. Để hắn tại bên ngoài bản thể đều vô ý thức đánh cái dùng mình. Theo cảm giác được ánh mắt nhìn lại, Raiga hỏi nói, Sasori, người cái tên này nhìn ta làm gì? Sasori lạnh lùng nói, thật có lỗi, ta chính là thằng ngốc kia. Raiga, Sigma, Yahiko nghi hoặc nói, trùng kích ngũ Kage đại hội. Sasori, người muốn làm cái gì, quảng cáo? Sasori thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, thứ nhất, chúng ta muốn chuyển di ánh mắt, tam vĩ sự kiện bên trong, nếu như chỉ là bắt tam vĩ khả năng còn không có gì. Có thể Tobi khống chế lục vĩ Jinchuriki, còn bại lộ cùng Kyubi chi loạn liên hệ. Ba cái vĩ thú đã đầy đủ để bọn hắn liên tưởng đến vĩ thú sự tình lên. Mặc dù bây giờ còn không người đem Tobi cùng tổ chức liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng chỉ cần có người nói ra, chúng ta liền sẽ trở nên không bình thường bị động. Cho nên, chúng ta muốn trước đó, dùng một cái càng có mê hoặc tính mục tiêu qua chuyển di bọn họ ánh mắt. Có thể coi là chuyển di ánh mắt. Cũng không cần thiết qua trùng kích ngũ Kage đại hội a, cái này quá nguy hiểm. Conan nói ra, chỉ có động tĩnh đủ lớn, ảnh hưởng đủ lớn, mới có thể để cho bọn họ tin tưởng cái này một mục tiêu tính chân thực. Sasori giải thích nói, Raiga hỏi, vạn Mako M, ngươi bây giờ còn chưa nói. Ngươi định dùng cái mục tiêu gì qua chuyển gì ánh mắt đâu? Suốt đời còn có phục sinh. Chỉ có dạng này cấm kỵ đề tài mới đủ có đủ sức hấp dẫn. Mới xứng với tổ chức chúng ta phong cách. Sẽ không bị người hoài nghi. Suốt đời, phục sinh, tất cả mọi người là ánh mắt cổ quái. Loại chuyện này chẳng lẽ sẽ có người tin. Bất quá, vừa nghĩ tới hạt tướng chính mình cải tạo thành vĩnh hằng khôi lỗ sinh mệnh. Bọn họ cũng liền không kỳ quái. Nghe Sasori nâng lên phục sinh. Obito ánh mắt sóng động một cái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Sasori là từ chỗ nào thăm dò được luân hồi thiên sinh chi thuật? Đáng tiếc, vô dụng, Hắc Giê-xu đã nói với hắn. Luân hồi thiên sinh chi thuật chỉ có thể phục sinh trong thời gian ngắn chết đi người. Mà Jin đã chết đi quá lâu. Về phần Uchiha Madara phục sinh, ấn Hắc Giê-xu thuyết pháp. Là bởi vì Madara là Raigen chủ nhân. Vốn là có một bộ phận linh hồn nội trú tại Raigen bên trong. Đừng nói là bình thường phục sinh. Cũng là đem Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh chi thể phục sinh cũng có thể làm đến.